Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 2. Nằm viện thêm 2 ngày, thân thể của Chu Tường cũng đã tốt lắm, thực sự là không muốn ở thêm nữa. Hắn lại nói với Trần Anh rằng muốn xuất viện. Trần Anh đến hỏi bác sĩ, Chu Tường chờ trong phòng bệnh. Cụ ông Dương Bình có lẽ sắp vĩnh viễn không tỉnh lại. Đôi khi nửa đêm đang nằm ngủ, nghĩ đến xung quanh chỉ còn có một người thôi, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra, kỳ thực cũng hơi đáng sợ. Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, hắn cứ nghĩ là Trần Anh quay về, nhưng bước vào lại là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, Chu Tường ngây ngẩn cả người ra. Thái Uy sao? Thái Uy nhìn thấy hắn ta cũng sửng sốt, kinh ngạc hỏi, cậu tỉnh rồi sao? Chu Tường chớp chớp mắt, so với Thái Uy, hắn ta lại còn kinh ngạc hơn. Nhưng không ngờ chỉ mới vài ngày sau khi mà hồi tỉnh, hắn lại có thể gặp được anh bạn cũ của mình. Thái Uy sải bước đến trước mặt của Chu Tường, phấn chấn bừng bừng chụp lấy bả vai của hắn ta, sức lực quá lớn làm hắn đau âm ỉ. Thái Uy xúc động nói, cậu em à, cậu không biết anh, nhưng anh biết cậu đó. Ngón tay đang xách đồ chỉ sang giường bên cạnh, đó chính là ba của anh, ba nằm đây hơn nửa năm rồi, cứ mỗi lần đến đây anh đều gặp cậu. Ba của anh tuổi này không nói đi, nhưng mà cậu còn quá trẻ đến như vậy mà phải sống thực vật đến cả đời thì mẹ của cậu coi như là xong rồi. Thì không ngờ là cậu tỉnh lại đó, vậy là quá tốt rồi. Anh vỗ vai của Chu Tường thầm thập, khuôn mặt chính trực rạng rỡ mà tươi cười. Trái tim của Chu Tường vẫn cứ còn đang run rẩy. Hắn bắt được cánh tay của Thái Uy, xúc động nói đến không ra lời. Hắn chỉ muốn gọi một tiếng anh Uy, nhưng đối với Thái Uy mà nói, bây giờ hắn chỉ là một người xa lạ có cùng cái tên với Chu Tường. Thái Uy nghi hoặc mà nhìn hắn ta, sao vậy chứ, khó chịu chỗ nào à, hay là anh gọi bác sĩ cho cậu nha? Không cần đâu mà anh à, anh đừng bỏ cuộc, có lẽ là mặt em cũng sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa thôi. Thái Uy bỏ đồ đạc lên trên bàn, sau đó ngồi xuống ghế thở dài. Thì là không quá hy vọng đâu, đột quỵ vào cái tuổi này hiện giờ chỉ có thể kéo dài như vậy, ông cụ thì nửa sống nửa chết, cả nhà cũng khó chịu cả, nhưng đâu thể trơ mắt nhìn cậu chết được chứ. Thái Uy nhìn ba của mình, mặc kệ là như thế nào bây giờ cũng vẫn còn đang còn sống. Giọng của anh vừa ảm đạm lại vừa mệt mỏi, đáy lòng của Chu Tường cũng chùng xuống. Thái Uy làm việc tốt, giỏi xử lý các vấn đề, biết xã giao, quan hệ rộng, người mới vào nghề đều phải nể mặt của anh, vậy nên thu nhập của anh cũng không tồi. Nhưng mà ngoài đứa vợ con, anh còn phải chăm lo cha già nằm viện, gánh nặng thực là quá trầm trọng. Chỉ mới có qua 2 năm thôi mà Chu Tường cảm thấy Thái Uy đã già đi rất là nhiều. Chu Tường muốn an ủi anh đôi câu, nhưng rồi lại sợ nói hớ ra cái chuyện gì. Nếu như bảo trong thân thể này chính là một kẻ khác, người bình thường chắc chắn sẽ không tin đâu. Thái Uy im lặng nhìn vào mắt của hắn ta, nặng nề thở dài, chùi chùi mặt, biểu cảm có phần đau đớn. Chu Tường thật cẩn thận mà hỏi, sao vậy chứ? Chu Tường à? Thái Uy gọi một tiếng, giọng điệu hệt như là vẫn gọi hắn ta khi xưa. Chu Tường thầm run rẩy, cậu có biết không, trước đây anh cũng có một đứa em tên là Chu Tường. Nếu như nó còn sống thì năm nay mới 35 tuổi thôi, nó còn quá trẻ, quá trọng nghĩa và quá tốt bụng đi. Thái Uy nửa như muốn khóc rồi lại nửa như muốn cười, giọng của anh bắt đầu lên nghẹn ngào. Nghe mẹ của cậu nói 2 năm về trước cậu gặp chuyện không may nhỉ. Đứa em của anh đó, 2 năm về trước cũng như vậy, nhưng mà cậu đã tỉnh lại. Cậu nói thì ngay cả cái xác cũng không tìm thấy. Cái công việc đó là do anh giới thiệu cho nó. Thái Uy khịt mũi, nếu như anh không, lời nó bỏ ngang, nhưng mà nỗi bi thương và ân hận của anh giống như đã hòa tan vào trong không khí. Chu Tường chỉ thấy áp lực khôn nguôi. Hắn ta cực kỳ muốn thú thực với Thái Uy, mắng anh nói hưu nói vượng, em chết thì liên quan gì tới anh chứ. Lúc trước hắn ta làm mất lòng Uông Vũ Đông, chắc chắn là không thể nào tiếp tục đứng ở trong nghề. Chỉ có Thái Uy vẫn lo nghĩ cho hắn ta, tìm đủ mọi cách giới thiệu hắn vào một tổ làm phim tài liệu tới thập vạn đại sơn để quay phóng sự, rơi vào trong tình cảnh ấy là vì hắn ta không may. Nếu hắn ta chết thật thì không tính đi, đằng này vừa sống lại đã thấy Thái Uy tự trách vì cái chết của mình, hắn ta so với Thái Uy lại còn khó chịu hơn. Bình thường Thái Uy vốn là không có nhiều lời với người lạ, nhưng hiện giờ không thể nào khống chế được cảm xúc, bởi vì cậu thanh niên này khiến cho anh tức cảnh mà sinh tình. Nhớ lại nhiều chuyện buồn, chính anh cũng cảm thấy hơi ngại, bèn vội vàng hắn giọng: mà thôi, đừng để ý nữa, anh chỉ là nhớ chuyện thương mà. Mà nè, anh tên là Thái Uy, nếu không ngại thì cứ gọi một tiếng anh Uy đi, chúng ta cũng có duyên ha, về sau sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chu Tường run rẩy gọi một tiếng: anh Uy à. Hắn ta rất muốn túm lấy vai của Thái Uy, chạy tới quán cơm nhỏ gần bệnh viện, gọi vài món nhắm, một lít rượu trắng, uống với anh đã đời giống như là ngày trước. Năm đó bỏ học ở học viện thể thao, Thái Uy vẫn luôn chăm sóc hắn ta. Sau khi mà tốt nghiệp rồi, hắn ta không kiếm được việc làm, lại mặc dày đến tìm Thái Uy, cũng chính là Thái Uy sắp xếp cho hắn ta vào trong đoàn làm phim, nhận mấy cái việc lặt vặt để kiếm sống. Dần dần hắn ta bắt đầu làm diễn viên đóng tế, thu nhập không tồi, hai người vẫn chơi thân nhất. Trong lòng của Chu Tường, Thái Uy chính là anh trai của hắn ta. Thái Uy cười cười: nè, anh nói thiệt đó nha, cậu đừng nghĩ nhiều, cậu làm cho anh cảm thấy rất là thân thiết đó, rất quen thuộc. Không biết có phải là cậu cũng tên là Chu Tường không, chẳng hiểu sao anh cứ thấy cậu với nó có đôi phần giống với nhau. Chu Tường cười cười: Thái Uy làm sao mà biết được chứ, hắn với Chu Tường kia đúng thật là một người. Đang định nói thêm, Trần Anh đã trở lại: Tiểu Thái à, con tới thăm ba hả? Dì Trần à, Chu Tường tỉnh sao lại không nói với con một tiếng chứ, phải ăn mừng thật là lớn đi ha, bao giờ mới xuất diện chứ, con để hai người đi cơm. Thôi đi nè, con bận biểu vậy á, sao dì lắm dám làm phiền con được chứ. Có gì phiền đâu chứ, dì giúp con chăm sóc ba của con, ân tình này cả đời con cũng không đền đáp nổi đâu. Nè, khi con nói chuyện đó làm gì, dì nhàn rỗi mà, con đó còn phải kiếm tiền nuôi gia đình của mình nữa, không so với dì được mà. Nè, đừng có khách sáo, nếu như rảnh rỗi á thì tới thăm ba của con nhiều vào nghe chưa, biết đâu ông cụ sẽ bất ngờ tỉnh lại. Thái Uy cười cười: đúng ạ, nó không chừng nhà của con cũng vui như nhà của dì. Cả khuôn mặt của Trần Anh bừng sáng lên, sung sướng đến vô cùng. Tiểu Thái à, nè, lại đem trái cây đi. Ba người hàng nguyên trong chốc lát đã hơn một tiếng. Thái Y thay quần áo, sửa sang lại đầu tóc cho ba, sau đó rời đi. Anh đi rồi, Trần Anh nói với Chu Tường: có mặt của cậu ấy nên mẹ không tiện nói, không muốn phiền đến người ta. Bác sĩ bảo là ngày mai con xuất diện được rồi. Chu Tường mừng rỡ: wow, tốt quá. Mẹ thu dọn đồ đạc, con đó cứ việc nghỉ ngơi đi, mai về nhà nghe chưa. Chu Tường nhẹ giọng nói: mẹ, mẹ vất vả rồi. Trần Anh cười, vuốt vuốt mái tóc đã hơi dài của hắn ta: con tỉnh lại, có vất vả bao nhiêu cũng đáng giá mà. Sáng hôm sau, bọn họ dậy rất sớm để chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Không ngờ Thái Uy lại đến. Thái Uy cười nói: dì Trần à, dì chẳng cứu gì cả, xuất viện mà cũng không chịu nói với con, làm cho con phải đi tìm bác sĩ hỏi mãi miết nè. Thôi đừng có nói nhiều nữa, cũng đừng khách sáo với con làm gì, hôm nay con đến phụ một tay đây. Trần Anh ngượng quá, khách sáo vài câu không từ chối được nhiệt tình của Thái Uy, nên chỉ đành nói lời cảm ơn. Thái Uy vội vàng lo liệu thủ tục xuất viện cho bọn họ. Chu Tường thu dọn đồ đạc chất lên trên xe. Hai năm nằm viện, giờ xuất viện cũng không khác mấy với chuyển nhà. Nếu không có xe của Thái Uy, bọn họ đúng là rắc rối to rồi. Bận biểu đến tận trưa, ai cũng mệt mỏi. Trần Anh rất lo cho Chu Tường. Kỳ thực thì Chu Tường chẳng có chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy tinh lực dư thừa. Thân thể này đã nằm liệt 2 năm trời, hiện giờ thứ thiếu hụt nhất không phải là nghỉ ngơi mà chính là vận động. Thái Uy đòi kéo hai mẹ con đến một nhà hàng Quảng Đông cao cấp. Thái Uy mới đổi xe, còn tiêu xài lãng phí. Chu Tường biết là 2 năm nay anh kiếm không tồi, thật lòng rất mừng cho anh. Hắn cũng không khách sáo, vừa nói chuyện vừa ăn. Trần Anh không có nhiều đề tài để mà nói, nói được vài câu thì im lặng nghe hai người tán gẫu. Một lúc sau, Thái Uy nhìn Chu Tường bằng một ánh mắt rất là cổ quái. Chu Tường thầm cả kinh: À, sao vậy chứ? Cậu làm cho anh thấy rất là rất giống người quen đó. Tại sao vậy chứ? Chu Tường gấp gáp hồi tưởng lại một chút, vừa rồi là hắn ta không lỡ lời gì, hắn đã hết sức cẩn thận, chắc là sẽ không sao đâu. Vì thế hắn ta cười ha hả. Nè, không phải Uy đã nói rồi à, chúng ta có duyên mà. Thái Uy lắc đầu cười cười. Cũng đúng ha, ai bảo cậu trùng tình cùng họ với Đinh Quán Cấu của anh chi. Nói xong rồi lại thở dài. Chu Tường sợ anh nhớ đến cái chuyện cũ, lại vội vàng rót cho anh một chén rượu. Nè anh Uy à, uống đi. Uống quá ba lần, hai người mặt mũi đỏ lựng. Thái Uy hỏi hắn ta: Chu Tường nè, đã có dự định gì thôi chưa chứ? À, tìm việc làm thôi. Trước kia cậu làm gì? Chu Tường chịu, quay sang mà hỏi Trần Anh: À, mẹ à, hồi trước cậu làm gì chứ? Trần Anh vỗ trán: Ừ ha, mẹ quên mất là con không có nhớ. Thế là những gì hồi trước học cũng bỏ phí rồi hay sao chứ? À, không sao đâu mà. Trần Anh chẳng biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt không tốt cho lắm. Trước kia con chụp hình cho tạp chí, còn làm người mẫu triển lãm theo các kiểu nữa. Con nói là con muốn làm ngôi sao, còn tham gia mấy cái khóa đào tạo gì đó đó. Lúc ấy mẹ khuyên con là phải thiết thực lên, nhưng mà con không chịu nghe. Trần Anh thở dài, tự hồ cũng là ý thức được không nên nói quá nhiều. Bà bèn cúi đầu ăn cơm. Chu Tường ngẩn người, không ngờ chủ nhân của thân thể này còn ôm giấc mộng ngôi sao. Thân thể này quả thực là không tồi mà, nhưng mà trai đẹp ở Bắc Kinh nhiều như là biển, nên so ra là chẳng mấy vượt trội. Nếu không có điểm nào hơn người, cơ bản là không có khả năng nổi tiếng. Hắn ta ở trong nghề nhiều năm rồi, đã nhìn thấy đủ loại thanh niên trẻ tuổi ưu việt phải ảm đạm rời đi. Muốn nổi tiếng, cho dù là đã có tất cả, nhưng mà không gặp vận may thì cũng không thành. Thái Uy cười: Nè, cậu muốn làm ngôi sao sao? Vừa khéo đúng nghề của anh đó, anh có tiếp cậu. Trần Anh ngẩn đầu: Nè nè, không được đâu. Bao nhiêu người muốn làm ngôi sao, có mấy ai thành công chứ? Chẳng bằng cứ an phận mà kiếm một cái nghề ổn định đi. Chu Tường cũng gật đầu: Anh Quy à, em không định làm ngôi sao đâu. Em cũng biết là điều kiện của mình là không được. Anh ở công ty nghệ thuật, nếu như anh muốn giúp em, hay là anh giới thiệu cho em việc gì làm chứ, phụ việc cho đoàn phim các hãng nè, em làm được hết á. Thay vì đáp: Được nè, sếp tổng bọn anh á vừa mua cái một công ty quản lý người mẫu, còn mở cả studio hơn cả 1.000 m² ở Lục Hoàng Biên. Việc khá, chỉ cần là không sợ khổ thôi, nuôi mẹ sẽ không thành vấn đề đâu. Chu Tường quả quyết gật đầu: Dạ, cảm ơn anh Uy. Bây giờ là hắn ta đúng là không có gì cả. Nếu như Thái Uy đồng ý giới thiệu việc cho hắn ta, có thu nhập ngay, hắn ta mong còn chẳng được nữa làm. Đã chết thì thôi không tính đi, nhưng mà còn sống thì phải nghĩ cách sống cho thật là tốt. Trần Anh mở miệng, nhưng rồi lại thấy Chu Tường đã quyết tâm, bà cũng không nói gì thêm nữa, nhưng đôi mắt vẫn cứ ngập tràn lo lắng.